Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 499, Diệt Địa Ngục. 9 đại ma thần, hình thái khác nhau, trong đó có khóe miệng nhu máu, toàn thân màu đen cũng tràn ra hôi thối khí độc như là thạch búng ra ma thần. Cũng có thân sói sư thú rực xà đuôi tứ bất tượng. Càng có toàn thân bao khỏa tại hắc giáp bên trong nhân mã hình tượng. Tại ma thần trụ lực lượng gia trì phía dưới, liền coi như bọn họ bản thân tu vi chỉ là thánh cấp, nhưng lại là có thể phát huy ra đến chính là thần cấp lực lượng. Lại thêm ma khí đối với nhân loại tu sĩ suy yếu, bọn hắn tại đối mặt nhân loại thánh nhân thời điểm có là ưu thế áp đảo. Mà bây giờ, tình thế lại là hoàn toàn phản đi qua. Bọn hắn nguồn gốc từ ma thần đại lục bản nguyên ma khí đối với Ngô Địch không có tác dụng gì. Tại trước mặt bọn hắn cái này nhân loại căn bản không sợ. Mà bọn hắn nơi dựa dẫm ma thần trụ chi lực tức thì bị Ngô Địch chỗ nghiền ép. Tại tuyệt đối lực lượng bên trên còn kém rất rất xa. Mà lại nơi này vẫn là mênh mông thiên kiếp phạm vi bên trong. Trên người bọn họ ma khí gặp gỡ phiến đại lục này thiên lôi, liền như là băng tiết bị lăn dầu nhuộm dần, thủy hòa ở giữa bất tương dung. Khai chiến đến nay bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, chính là đã có một cây ma thần trụ tại Ngô Địch dưới nắm tay sụp đổ. Liên đới lấy vị kia liệt 72 trụ mạnh đại ma thần đều là bị đánh nổ. Tại thiên lôi đánh rớt thời điểm triệt để chôn vùi. Bức tranh này mặt quả thực rung động. Bọn hắn là cao ngạo ma thần, là cường đại ma thần, đại biểu là vô thượng, là cấm kỵ. Nhưng là ngay hôm nay, bọn hắn tại Ngô Địch trước mặt run rẩy. Chẳng lẽ là những cái kia nhân loại nói tới chém giết thứ hai thủy ma thần nhân loại kia? Hiếm lạ ngôn ngữ cổ quái phát âm phía dưới truyền lại dạng này tin tức. Không có khả năng, thủy ma thần là bất tử bất diệt, làm sao lại bị một cái chỉ là nhân loại chấn sát? Nhưng là 3 năm trước đây thứ tư thủy ma thần, thiên nhãn tà thần đại nhân trở về sau xác thực có. Ma thần ở giữa chủ đề im bặt mà dừng, bởi vì Ngô Địch lại một lần nữa chấn sát một ma thần. Mang theo đầy trời hủy diệt thiên lôi hướng về mặt khác 7 đại ma thần bức bách mà đi. 7 đại ma thần đứng tại riêng phần mình ma thần trụ bên trên. Giờ khắc này đúng là lại sinh không nổi mảy may đối kháng chi tâm. Tan tác như chim muông, hướng về 7 cái phương vị chạy thục mạng. Nhưng là bọn hắn như là đã hiện thân. Ngô Địch sớm đã nhớ kỹ khí tức của bọn hắn. Một cái tiếp một cái truy sát. Đến cuối cùng, 9 đại ma thần bao quát những cái kia kỳ lạ ma thần trụ đều bị Ngô Địch đánh chết. Phá hủy, không một may mắn thoát khỏi. Đến tận đây, Ngô Địch cần muốn ứng đối chỉ còn lại có cuối cùng một hạng. Ngô Địch ngẩng đầu, ngắm nhìn càng thêm mãnh liệt không ngừng kiếp vân. Trong đó tựa hồ đang nổi lên một loại nào đó kinh khủng sự vật. Hồ, Ngô Địch hít thở sâu một hơi. Cứ như vậy đứng trong hư không. Một quyền bình kích thượng thiên, không có cái gì hoa lệ mà hùng vĩ tràng cảnh, có chỉ là đẩy ra mây mù gặp thanh thiên, thiên kiếp cuối cùng tán đi. Bách Hoa Cốc bên trong, Đồ Tể 4 người sững sờ nhìn xem đứng ngạo nghễ cùng trên bầu trời Ngô Địch. Trong mắt tràn đầy rung động, thiên kiếp còn có thể dạng này đánh tan. Rượu kia nương cái này 20 vạn năm đại kiếp đến tột cùng là tính qua đâu vẫn là bất quá. Tại sinh mệnh tiên kim cùng sinh linh bảo thạch 2 đại thiên bảo tác dụng dưới, rượu nếp sinh cơ đã duy trì được, đồng thời tại từ từ lớn mạnh, đã thoát ly nguy cơ sinh tử, trừ tận gốc địa ngục. Đây là thả lỏng trong lòng đầu khối đá lớn kia về sau. Đồ Tể 4 người cộng đồng quyết tâm, địa ngục từ xưa trường tồn, nhưng là hắn tồn tại tựa như là đại lục u ác tính. Vô luận là tại cái nào một thời đại, địa ngục đều là mọi người thống hận tồn tại. Trong lịch sử nhằm vào địa ngục, từng có mấy lần đại quy mô tiêu diệt toàn bộ. Mỗi một lần nhìn như đã thành công, nhưng là đợi đến thời đại kia trôi qua về sau, địa ngục kiểu gì cũng sẽ lại xuất hiện thế gian, khiến người chịu không nổi phiền phức. Mặc kệ lần này tiêu diệt toàn bộ kết quả như thế nào, có thể hay không một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hủy diệt địa ngục tiến hành đã bắt buộc phải làm. không chỉ là vì thay rượu nếp ra một hơi, càng là vì tiếp xuống đối ma thần chiến tranh. Nếu là tại đại lục cùng ma thần chiến tranh thời khắc mấu chốt nhất, địa ngục sát thủ không chỉ có không giúp đỡ, ngược lại phản chiến một kích, vậy sẽ là có tính chất hủy diệt. Nhất định phải đem khả năng này ách giết từ trong trứng nước. Ít nhất phải để nó trong tương lai mấy ngàn năm bên trong không thể cho tàn lại cháy. Tại trải qua Ngô Địch đồng ý về sau, đồ tể bốn người phân tán tứ phương, lấy Ngô Địch danh nghĩa chiêu cáo thiên hạ, liệt kê liên quan tới địa ngục 18 đầu trọng tội cùng nguy hại. Tại toàn bộ đại lục phạm vi bên trong ban bố đối địa ngục vây quét tuyên cáo. Tin tức một khi phát ra chính là đạt được đại lục các thế lực hưởng ứng. Anh tài phủ hai đại thánh nhân, Lạc Thủy giới lão thánh nhân bọn người càng là lúc này phái ra hảo thủ tìm kiếm 18 tầng địa ngục căn cơ địa. Nếu như chỉ là đồ tể mấy người lời nói, lực hiệu triệu đương nhiên sẽ không mạnh như vậy. Toàn bộ đều là bởi vì Ngô Địch đến thần chiến lực tại nguyên nhân, khiến các phương vô cùng an tâm. Cùng lúc đó, Ngô Địch vẫn như cũ đợi tại rượu nếp bách hoa cốc bên trong không hề rời đi. Không chỉ là vì thay ở vào trong hôn mê rượu nếp hộ pháp, cũng bởi vì rượu nếp 6 năm trước thu nữ đồ đệ. Ngươi, những năm này còn tốt chứ? Ngô Địch nhìn xem Yến Khuynh Thành nói. Vị công tử này, chúng ta trước đây quen biết sao? Yến Khuynh Thành khẽ khom người hành lễ, chớp xuống mắt to, ánh mắt trong suốt mà bình tĩnh. Vị công tử này cứu được gia sư. Khuynh Thành ở chỗ này vạn phần cảm tạ. Yến Khuynh Thành lại lần nữa hạ thấp người, chợt ngẩng đầu, tò mò nhìn Ngô Địch, hồi lâu mới lại hỏi, ngài sẽ trở thành tương lai của ta sư công sao? Không phải, Hứa Vui sắc mặt bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng thì đã đem Hạ Thương thăm hỏi một lần. Để vốn là cõng một cái vô địch đại hắc nồi Hạ Thương lại thêm một cái tiểu hắc nồi. Thật không phải là sao? Yến Khuynh Thành lần nữa hỏi lại. Thấy thế, Ngô Địch trực tiếp bước lên phía trước, từng bước một đem Yến Khuynh Thành bước đến bên giường. Lui không thể lui, người muốn làm gì? Yến Khuynh Thành trên mặt xuất hiện một vẻ bối rối, nhưng là hai con ngươi lại bình tĩnh như trước. Ngô Địch bình tĩnh nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, một tay lấy Yến Khuynh Thành đẩy ngã tại giường, nương theo lấy xẹt một tiếng, váy áo mảnh vỡ đầy trời phất phới. Yến Khuynh Thành đưa tay một chưởng vỗ tại Ngô Địch lồng ngực. Ngô Địch không tránh không né, cũng không có làm bất kỳ phản kích, đem tự thân lực lượng hoàn mỹ thu liễm, sau đó trực tiếp đè lên, không có bất kỳ cái gì tiền hí, có chỉ là thời gian qua đi 7 năm lại phù hợp. Rèn luyện, coi như trong linh hồn đã không có Ngô Địch ký ức, nhưng là thân thể từ đầu đến cuối nhớ kỹ kia quen thuộc cảm xúc. Chỉ là ban sơ tượng trưng phản kháng về sau, Yến Khuynh Thành hai con ngươi xuất hiện một tia mê loạn. Song tay ôm lấy Ngô Địch cái cổ, nhiệt tình đáp lại, rất lâu về sau, gian phòng trên vách tường truyền đến vài tiếng trầm muộn thùng thùng âm thanh. Hơn nửa đêm có thể hay không điểm nhẹ, còn có để hay không cho lão nương đi ngủ. Rượu nếp tức hổn hển nói, Ngô Địch cùng Yến Khuynh Thành đối mặt cười một tiếng. Vẫn không có bất kỳ thu liễm. Hôm sau, bách hoa cốc bên trong ba người đồng loạt xuất phát, cùng đồ tể bọn người tụ hợp, trải qua đại lục các thế lực liên hợp dò xét. Chỉ là ngắn ngủi một đêm thời gian, 18 tầng địa ngục chính là đã có tầng 16 chuẩn xác chỗ bị khóa định. Là thời điểm xuất phát, diệt địa ngục, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.